Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 129, phiên ngoại 5, nguyên chủ Nghiêm Đồng, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh linh linh, đinh linh linh, Nghiêm Đồng mơ màng nghe thấy tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên bên tai. Dù cơ thể còn rất mệt mỏi, nhưng theo phản xạ, y lập tức mở mắt, ngồi dậy nhanh chóng rời giường mặc quần áo. Động tác của y nhanh nhẹn như một cỗ máy đã được huấn luyện kỹ lưỡng. Thực ra, Nghiêm Đồng không hề muốn vừa nghe thấy tiếng chuông báo thức liền lập tức rời giường. Y cũng muốn như bao người khác, nằm nướng thêm một chút, thư giãn rồi mới bắt đầu một ngày mới. Nhưng y không thể làm như vậy. Nếu y dậy muộn, chắc chắn sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ học tập trong ngày. Mà nếu không hoàn thành nhiệm vụ, mẹ y sẽ tức giận, và hậu quả khi mẹ giận rất nghiêm trọng. Cuộc đời 16 năm của y thật đáng buồn, nhưng cũng may mắn, bất kể người khác nhìn nhận thế nào, Nghiêm Đồng tự thấy như vậy. Nói đáng buồn là vì y là con ngoài giá thú. Mẹ y đặt hết hy vọng bước chân vào hào môn lên vai y, từ nhỏ. Mẹ luôn nói với y rằng hai mẹ con bọn họ xứng đáng được sống cuộc sống sung túc. Mẹ và ba y lẽ ra nên là một cặp trời sinh, nhưng bị kẻ khác chia rẽ. Chỉ cần y trở nên xuất sắc, ba y sẽ vượt qua mọi khó khăn để đón hai mẹ con về hưởng phúc. Vì thế, y phải cố gắng, rất cố gắng. Mẹ y dành dụm mọi thứ để đầu tư cho việc học của y, đăng ký cho y tham gia các lớp học năng khiếu, lễ nghi, học tập tất cả những gì có thể. Từ nhỏ đến lớn, y gần như không bao giờ có thời gian chơi đùa như những đứa trẻ khác. Dù là trong ngày Tết hay kỳ nghỉ, y luôn phải học, áp lực học tập khủng khiếp đến nỗi khiến y khó thở. Mẹ y thì ngày nào cũng phàn nàn và lải nhải. Y rất muốn nói với mẹ rằng, dù y có trở nên xuất sắc thế nào thì người ba chưa bao giờ gặp mặt ấy cũng sẽ không để mắt đến hai mẹ con bọn họ. Nếu ba y thực sự yêu mẹ, thì sẽ không bỏ rơi hai mẹ con suốt mười mấy năm qua. Chuyện được ba đón về hào môn, đó hoàn toàn là ảo tưởng của mẹ y. Nhưng cuối cùng y không nói gì, vì mẹ y đã điên cuồng, không thể nghe được nửa lời. Y chỉ có thể tạm thời nghe theo mẹ, máy móc hoàn thành những nhiệm vụ được giao, chờ đến khi trưởng thành để có thể tự làm chủ cuộc đời mình. Cuộc sống như vậy, đúng là không có gì đáng để vui mừng, nhưng y vẫn cảm thấy mình may mắn, so với những đứa trẻ không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Hoặc bị bỏ rơi, ít nhất thì y vẫn còn mẹ. Mẹ y dù nghiêm khắc và điên cuồng, nhưng thỉnh thoảng cũng khiến y cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm mẹ con. Nuôi dưỡng y khỏe mạnh đến ngày hôm nay, bên cạnh y còn có những người bạn tốt và bạn học thân thiện. Thực ra y vẫn rất hạnh phúc. Trên thế giới này còn nhiều người chịu áp lực và bất hạnh hơn y. Nếu đã đến với thế giới này, tại sao không thử đối mặt với cuộc sống một cách lạc quan? Cuộc sống luôn có nhiều điều không như ý. Nếu cứ oán trách thì cuối cùng chỉ làm khổ chính mình. Mỗi khi không vui, Nghiêm Đồng luôn tự an ủi mình như vậy. Sáng nay, như thường lệ, Nghiêm Đồng nghe thấy tiếng chuông báo thức, chuẩn bị mặc quần áo rời giường trong trạng thái mơ màng. Nhưng khi đưa tay theo thói quen để lấy quần áo, y lại chỉ bắt được không khí, cảm giác có điều gì đó không ổn. Không đúng, âm nhạc của chuông báo thức này dường như không phải là loại y thường dùng. Y cũng không sờ thấy quần áo mà mình đã chuẩn bị trước khi đi ngủ. Điều này, Nghiêm Đồng đột nhiên tỉnh táo, mở to mắt, sau đó khiếp sợ, đây không phải là phòng của y nha, đây là một căn phòng chung cư xa lạ. Từ cách bài trí và đồ đạc xung quanh, có thể đoán được đây là nơi ở của một người trẻ tuổi đã đi làm. Cảm giác chân thực từ xúc giác và thị giác khiến y chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Y cúi đầu nhìn lại bộ đồ ngủ xa lạ trên người, cùng với một cơ thể dường như cao lớn và trưởng thành hơn rất nhiều. Nghiêm Đồng dường như nhận ra điều gì đó, lập tức cầm điện thoại bên cạnh đưa lên trước mặt. Quả nhiên, trên màn hình đen của điện thoại hiện lên một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Mặc dù Nghiêm Đồng không có nhiều thời gian rảnh, nhưng y lại rất quen thuộc với những từ ngữ phổ biến trên mạng như xuyên không và trọng sinh. Hiện tại, tình huống của y không thể phủ nhận một sự thật. Y đã xuyên không? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nghiêm Đồng không thể tin nổi. Trên thế giới thật sự có chuyện xuyên không như thế này sao? Lại còn xảy ra với chính y. Y chưa làm gì cả. Làm sao lại kích hoạt cơ hội xuyên không chứ? Đầu óc Nghiêm Đồng có hơi ngốc rồi. Ngồi trên giường, y đã ngẩn ngơ một lúc lâu. Sau đó mới dần bình tĩnh lại. Tiếp theo, y bắt đầu kiểm tra tình trạng của mình. Xem xét các vật dụng trong phòng và nội dung trên điện thoại. Y không nhận được ký ức của chủ nhân cơ thể này như trong các tiểu thuyết. Vì vậy, việc đầu tiên y cần làm là xác định thân phận của mình. May mắn thay, chủ nhân của cơ thể này đã cài đặt mở khóa điện thoại bằng vân tay. Y không mất nhiều công sức để mở khóa. Từ các tin nhắn và lịch sử trò chuyện, cũng như ghi chú trên điện thoại, y đã nắm được thân phận và tình hình hiện tại của mình. Cơ thể mà y đang sở hữu cũng có tên là Nghiêm Đồng. Giống với tên của y, nguyên chủ của cơ thể này lớn hơn y 5 tuổi. Năm nay 21 tuổi, vừa mới bắt đầu đi làm. Hiện đang thực tập tại một công ty có quy mô khá lớn với vị trí thiết kế mỹ thuật. Mẹ của nguyên chủ đã rèn luyện cho hắn ta kỹ năng mỹ thuật. Và hắn ta cũng có nền tảng trong lĩnh vực này. Chỉ cần cẩn thận thích nghi một thời gian, Nghiêm Đồng tin rằng mình có thể tạm thời đảm đương công việc mà không gặp khó khăn gì. Ngoài ra, quan hệ xã hội của nguyên chủ cũng rất đơn giản. Xuất thân từ cô nhi viện, vì tính cách hướng nội và ngoại hình bình thường, hắn ta cũng không có nhiều bạn bè. Thân thế trong sạch, ít bạn bè, vừa mới đi làm, công việc lại là lĩnh vực quen thuộc với mình. Sau khi tổng hợp lại tình hình, Nghiêm Đồng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm hơn vì có thể đảm đương thân phận này. Hơn nữa, y phát hiện ra một điều bất ngờ từ một ứng dụng đọc tiểu thuyết trên điện thoại của nguyên chủ. Thế giới mà y đang sống, hóa ra lại là một quyển tiểu thuyết có tên Tổ tông để lại bàn tay vàng cho tôi. Trong sách, không chỉ có tên của y, mà còn có tên của mẹ y và nhiều địa danh mà y quen thuộc. Từ cốt truyện trong sách, y biết được người mà mẹ y thường nhắc đến không phải là ba ruột của y. Y chỉ là đứa trẻ được mẹ nhận nuôi và là công cụ để bà lợi dụng giành quyền thế trong gia đình hào môn. Y cũng biết rằng người anh trai chính quy thường xuyên bị mẹ mắng là mẹ con bọn họ đã cướp hết mọi thứ của chúng ta, thật ra sống còn khổ sở hơn y nhiều. May mắn thay, trong sách y không hùa theo mẹ mình làm việc xấu. Sau khi đủ tuổi trưởng thành, y đã rời đi không dính dáng gì đến những âm mưu tranh giành quyền lực của hào môn. Y chỉ là một nhân vật phụ xuất hiện vài lần trong sách. Mặc dù đã biết mình chỉ là một nhân vật trong sách, Nghiêm Đồng không hề cảm thấy giận dữ hay buồn bã. Ngược lại, y còn thấy nhẹ nhõm. Dù trong sách cuộc đời trước đây của y có ra sao, thì bây giờ y đã có một cuộc sống mới tự do. Nghiêm Đồng vốn dĩ là một người có tính cách lạc quan và tích cực. Đối với sự thay đổi bất ngờ này, ngoại trừ việc công việc đòi hỏi một chút nỗ lực, những thứ khác y đều thích ứng rất tốt. Cũng may là y có nền tảng mỹ thuật vững chắc. Sau 3 tháng va chạm và học hỏi không ngừng, y đã nhanh chóng thích nghi với công việc. Vì nguyên chủ chỉ mới thực tập, nên y chưa tiếp xúc nhiều với các công việc phức tạp. Cho nên, trong công việc, y nhanh chóng ứng phó một cách tự nhiên. Để không bị lộ danh tính, y còn tham gia các lớp học ban đêm liên quan đến chuyên ngành, đặc biệt là mỹ thuật thiết kế, công việc mà y rất yêu thích, cũng hy vọng có thể nỗ lực làm tốt. Nhưng dù sao cũng là thay đổi về linh hồn. Vẻ ngoài tuy không có gì thay đổi, nhưng khí chất của một người cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến bề ngoài. Hơn nữa, trước khi xuyên qua, mẹ y đã hoàn toàn bồi dưỡng y theo tiêu chuẩn của một thiếu gia hào môn. Do đó, khí chất mà y có được rất khác biệt so với người thường. Khí chất tỏa ra từ linh hồn là rất khó che giấu. Cho nên dù Nghiêm Đồng có cố gắng che giấu, những người xung quanh vẫn nhận ra sự khác biệt của y. Nhưng mọi người không suy nghĩ theo những hướng khác mà chỉ cho rằng Nghiêm Đồng đang rèn luyện khí chất và hình thể thông qua các chương trình học, nên mới có sự thay đổi lớn như vậy. Rõ ràng y vẫn là người bình thường với ngũ quan trước kia, nhưng nhờ vào khí chất bản năng tỏa ra từ linh hồn, y trở nên đẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa, Nghiêm Đồng có tính cách rất hiền lành, luôn cười tươi khiến mọi người rất thích. Sau khi thực tập kết thúc, chính thức gia nhập công ty, Nghiêm Đồng trở thành một trong những nhân viên được hoan nghênh nhất trong công ty. Đối với cuộc sống như vậy, Nghiêm Đồng cảm thấy rất hài lòng và thỏa mãn. Mỗi ngày, thời gian làm việc và học tập của y vẫn rất nhiều. Nhưng cảm giác này hoàn toàn khác với việc bị mẹ ép buộc học tập như trước kia. Bây giờ, những gì y học đều xuất phát từ sở thích thực sự của bản thân. Mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui phong phú. Không, cũng không phải tất cả đều hoàn mỹ. Hôm nay có một chuyện xảy ra khiến Nghiêm Đồng phải buồn phiền. Vị tiên sinh này, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi thật sự không bị thương. Không cần phải phiền anh đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra. Anh thật sự không có đụng vào tôi. Tôi chỉ là không may trượt ngã và bị chảy xước một chút mà thôi. Nghiêm Đồng bất đắc dĩ nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Người đang khăng khăng muốn đưa y đi bệnh viện. Miệng y đã sắp mỏi chỉ vì giải thích. Vừa rồi vị tiên sinh này lái xe vào ngõ. Do khu vực có tầm nhìn hạn chế, suýt chút nữa y đã bị đụng trúng, nhưng phản xạ của y nhanh nhẹn, còn người đàn ông lái xe không nhanh, nên y đã kịp tránh ra, chỉ vô tình ngã và bị chảy xước nhẹ. Chuyện không lớn đến mức phải đi bệnh viện kiểm tra, thế nhưng người lái xe quá trách nhiệm, cứ khăng khăng không để y đi mà nhất định phải đưa y đến bệnh viện kiểm tra. Tiên sinh, tôi thật sự không có việc gì. Tôi còn phải đến công ty làm việc, thật sự không cần phải đi bệnh viện kiểm tra đâu. Nghiêm Đồng lại lần nữa bất đắc dĩ nhấn mạnh, nhưng người đàn ông anh tuấn cao lớn trước mặt không hề thay đổi ánh mắt. Cố chấp đến đáng sợ. Không được, phải đi bệnh viện, tôi sẽ giúp cậu xin nghỉ. Đối phương sụ mặt, giọng điệu có phần nghiêm túc, giống như đang thực hiện nhiệm vụ một cách công bằng và có trách nhiệm. Hoàn toàn không chấp nhận từ chối. Nghiêm Đồng bất đắc dĩ đến mức không thể chịu nổi. Còn có chút khó hiểu. Anh xin nghỉ giúp tôi. Chẳng lẽ người này quen biết y? Hoặc có thể là đồng nghiệp trong công ty mà y chưa từng gặp qua? Ừ, tôi là đối tác của công ty các cậu. Trưởng phòng của các cậu đã bàn bạc với tôi. Tôi có số điện thoại của hắn. Người đàn ông nghe vậy gật gật đầu. Sau đó, với thái độ trách nhiệm kiên quyết, đối phương tiếp tục cứng rắn. Tôi đã đụng phải cậu, nên nhất định phải chịu trách nhiệm. Một số tổn thương bên ngoài có thể không nhìn thấy ngay, nên nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra. Nói xong, người đàn ông không còn dây dưa với y nữa mà trực tiếp bế y lên, nhanh chóng đặt y vào ghế sau xe, không để lại cơ hội cho y phản bác. Động tác đó còn là kiểu bế công chúa. Nghiêm Đồng, động tác này có phải có chỗ nào đó không đúng hay không? Người đàn ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh tự nhiên, lại nhấn mạnh thêm lần nữa. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Nghiêm Đồng, lời này có phải cũng có chỗ nào đó không đúng hay không? Mọi chuyện diễn biến có chút quỷ dị. Phải chăng y đã gặp phải tình huống lợi dụng tai nạn để theo đuổi người yêu trong truyền thuyết, tác giả có lời muốn nói. Mùa xuân đã đến lúc bắt đầu yêu đương rồi. Tương đương. Toàn hoàn văn, cách chương.